Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 932 ôn dưỡng tiểu bảo bối. Thủy Thanh Mạn vuốt chính mình bụng nhỏ, trên mặt là chậm rãi từ ái. Hắn các ca ca, tỷ tỷ đều rất lợi hại, ta cũng không cầu nó ngày sau sẽ như thế nào. Chỉ cần hắn bình an liền hảo, chỉ cần nghĩa mẫu điều trị hảo, hắn khẳng định sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá cái gì? Ô Lạp Giảo bước tiến lên tới, hỏi, ta mặt sau 2 tháng còn có chuyện muốn vội, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên muốn ủy khuất nghĩa mẫu cùng ta cùng nhau, hảo à. Ta cũng tưởng ở trên đại lục hảo hảo đi một chút nhìn xem monster, Thủy Thanh Mạn nói. Không phải là không thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là rất nhiều thời điểm nghĩa mẫu cần thiết tĩnh dưỡng. Cho nên, không thể đi lại quá nhiều. Hơn nữa, không thể sử dụng truyền tống trận. Không gian đè ép sẽ thương đến hài tử, ta đây không phải không thể đi theo ngươi. Thủy Thanh Mạn có chút mất mát, vì ngươi cùng hài tử, liền nhẫn đi, chờ hài tử ra tới, ta bồi ngươi nơi nơi đi, thế nào? Ô Lạp Mại không thể gặp nàng này biểu tình, an ủi nói, ta mỗi ngày phải cho ngươi ghim kim này đó, đương nhiên yêu cầu cùng nghĩa mẫu ở bên nhau, Tư Mã U Nguyệt nói, ta có cái biện pháp gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra cửa nhỏ, đem 2 người đưa tới Mặc Liên tiểu giới. Đây là ta tiểu giới, đã khai phá một bộ phận, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nghĩa mẫu ngốc tại nơi này nói, chỉ cần ta có cái này môn, mặc kệ đến nơi nào, nghĩa mẫu là có thể đến nơi nào, chẳng qua nơi này không có người, cho nên muốn ủy khuất nghĩa mẫu, oa. Ngươi cư nhiên còn có như vậy tiểu giới, thật là không tồi, ngốc tại nơi này cũng không có gì ủy khuất không ủy khuất, Thủy Thanh Mạn mỉm cười nói. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt càng thêm từ ái, như vậy tiểu giới giống nhau là sẽ không đối ngoại nhân nói. Chính là nàng lại không hề cố kỵ nói cho bọn họ. Này phân tâm làm nàng thật cao hứng. Ta ở chỗ này sáng lập một mảnh thủy vực ra tới. Như vậy, các ngươi ở chỗ này cũng có thể sinh hoạt ở trong nước, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn có thể như vậy, Ô Lạp Mại kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây là ta tiểu giới. Ở khai phá địa phương có thể làm được. Những cái đó xám trắng khu vực chính là ta còn không thể tiến vào sử dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây nhìn xem ngươi như thế nào lộng, Thủy Thanh Mạn tò mò mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, dùng ý niệm khống chế. Ở một mảnh đất trống thượng đào ra một cái mấy chục cây em lớn lên vũng nước. Này chiều dài có thể chứ? Có thể, Thủy Thanh Mạn nói. Bọn họ ngày thường căn bản cũng không cần phải như vậy khoan phạm vi. Kia thủy làm sao bây giờ? Đi bên ngoài lấy. Ta nhớ rõ này phụ cận có một cái tiểu thủy vực, Tư Mã U Nguyệt cười đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Thủy Thanh Mạn bọn họ liền nhìn đến thủy từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ rót tới rồi cái kia vũng nước. Đi theo mà đến còn có một ít thủy tộc. Những cái đó thủy tộc còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào đâu. Nơi này đã thay đổi một cái. Tư Mã U Nguyệt cười xuất hiện, nói, nghĩa mẫu, thế nào? Không tồi, Thủy Thanh Mạn vừa lòng mà nhìn này xuất hiện vũng nước. Tuy rằng so ra kém cửu tinh minh hải hoàn cảnh, nhưng là nơi này tương đối thanh tĩnh. Cũng phương tiện ta trị liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩa mẫu, muốn ủy khuất ngươi ở chỗ này ngốc thực không tồi, Thủy Thanh Mạn giữ chặt tay nàng. Ngươi đã thực dụng tâm ân y, ở chỗ này nói, ta cũng tương đối hảo thao tác một chút, sẽ không bị người quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Thủy Thanh Mạn bụng nhỏ, nó hiện tại thực suy yếu, chịu không nổi kích thích, nếu ở trị liệu thời điểm bị đánh gãy, sẽ đối hắn sinh ra thương tổn, hắn nhất định sẽ biết có ngươi như vậy cái hảo tỷ tỷ ha. Ta cũng sẽ có cái hảo đệ đệ muội muội, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩa mẫu các ngươi nếu bên ngoài không có việc gì nói, liền ở chỗ này ở lại. Hảo, Vương, ngươi còn có việc sao? Ô Lạp Mại lắc đầu. Chuyện của hắn chính là bồi nàng, chuyện khác đều không gọi chuyện này. Vậy các ngươi liền trụ hạ, ta trước cấp thai nhi tiến hành hôm nay linh lực tiếp viện, sau đó lại đi nghiên cứu chế tạo đan dược. Tốt, Tư Mã U Nguyệt làm Thủy Thanh Mạn lai đi vào trong nước hóa ra bản thể, sau đó đi vào nàng bụng, tìm được thai nhi vị trí, đem tay bao trùm đi lên, đem linh lực đưa vào để nàng trong cơ thể, tìm được cái kia tiểu sinh mệnh, đem hắn bao vây lại. Kia tiểu sinh mệnh ở tiếp xúc đến nàng linh lực sau, thoải mái mà giật giật. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tay, nói, ta để lại một bộ phận linh lực bao vây hắn, chờ ngày mai lại cho nó tục. Ô Lạp Mại nhìn đến nàng thần sắc có chút mỏi mệt, nghĩ đến nàng nói mặt sau còn có chuyện muốn xử lý, đề nghị nói, nếu không này mỗi ngày đưa vào linh lực sự tình khiến cho ta đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, nghĩa phụ linh lực cùng ta có điều bất đồng, ta linh lực là mang theo trị liệu hiệu quả, nghĩa phụ linh lực còn lại là tương đối bá đạo, cho nên nghĩa phụ không thích hợp cấp thai nhi đưa vào linh lực, nhưng là nghĩa phụ có thể cấp nghĩa mẫu đưa vào một chút. Mỗi ngày vì nghĩa mẫu du tẩu một vòng thân thể, có thể cho nàng một ít lực lượng, bọn họ như vậy, đó là đại hộ đại, tiểu nhân hộ tiểu nhân, kia cũng đúng. Ô Lạp Mại nói, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, Thủy Thanh Mạn đau lòng mà nói, nghĩa mẫu yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy, rốt cuộc đây chính là lâu dài sự tình. Hôm nay mệt nằm liệt, ngày mai còn như thế nào tiếp tục? Tư Mã U Nguyệt cười nói, nghĩa mẫu hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy thai nhi sẽ thoải mái một chút. Ta đi trước cho ngươi nghiên cứu chế tạo đan dược, bên ngoài có người tìm ta, ta trước đi ra ngoài một chút. Hảo, ngươi đi vội đi, Thủy Thanh Mạn nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài, nhìn đến Tây Môn Ly ở kêu nàng, Ly Nhi, đại tỷ. Ly Nhi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, biết nàng vừa rồi hẳn là đi tiểu giới hoặc là linh hồn tháp, cũng không có cái gì kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là Thạch Thiên Chi sư huynh muội, bọn họ nói còn có chuyện, phải đi về, tưởng cùng ngươi nói cáo biệt. Tây Môn Ly nói, bọn họ phải đi, ở nơi nào? Liền ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài liền nhìn đến Thạch Thu Xương cùng Thạch Thiên Chi ở dưới trong sơn cốc nói chuyện, cảm giác được nàng từ trong viện ra tới, đều nhìn lại đây, các ngươi phải đi. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, hỏi, ân, vốn dĩ đến nơi đây tới chính là cõng sư phó bọn họ. Ra tới lâu rồi bên kia sẽ có việc, Thạch Thiên Chi nói. Lần trước ngươi đem chúng ta độc sư giết chết, làm chúng ta trong tông môn chính là rối loạn hảo một đoạn thời gian, này lại không thể trách ta. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, ai làm tên kia giáp tâm bất lương, ha ha. Thạch Thu Xương bọn họ cười, cũng là hắn chết cũng xác thật là hắn tự tìm ân y, thân thể của ngươi còn cần lại dưỡng dưỡng. Đan dược những cái đó ngươi khẳng định là không thiếu. chính là muốn chính mình chú ý điểm ni tư mà U Nguyệt dặn dò nói. Ân, ta biết đến, Thạch Thu Xương gật gật đầu. Lần này trở về phòng chừng một chốc là thật tới không được. Ngươi sớm một chút đi nội vây. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Hảo Thạch Thiên Chi mở ra không gian thông đạo. Hai người chiều nàng vẫy vẫy tay. Xoay người đi vào. Tư Mã U Nguyệt quay người lại. Liền nhìn đến Mạc Tam ở trên núi nhìn nàng. Hết chương.